Long Linh, chương 258, hội nghị tia trước tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 12, 26, 22, 18, 45 số lượng từ 2794. Thời gian đã đến buổi tối 7:53. Phòng nghỉ trong 30 mấy cái đầu lĩnh cùng thập nhị cung lục tục ly khai phòng nghỉ. Đi 13 lâu chuẩn bị tham gia 3 năm một lần hội nghị. Lị Ngang Na đối Khải Tát nói. Thời gian nhanh đến, chúng ta cũng lên đi. Khải Tát kéo lại Lị Ngang Na tay. Đằng, đợi, người bên cạnh đều liên tiếp đi rồi về sau. Hắn mới nói, thần tọa bả, nắm, quyền lực dưới phóng. Để, cấp ngự tọa đến xử lý tổ chức sự vụ. Ngự tọa cái này người quá trẻ tuổi. Hơn nữa dã tâm quá lớn. Tổ chức trong vài cái lão nhân không hề phục hắn. Lần này hội nghị không có thần tòa trấn thủ. Không biết hội, sẽ, nháo ra chuyện gì đến. Lị Ngang Na nói, ngươi là muốn nói, không quan tâm ta trộn rộn đi vào. Khải Tát gật đầu, tại tổ chức vài thế lực lớn trong. Ngươi là minh giới vương người, mà ta tại tổ chức trong mặc dù không có dựa vào hướng bên nào. Nhưng minh vương từ trước tới nay đối với ta không tệ. Cho nên ta nghĩ nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi có biết, thiên giới tại tổ chức trong thế lực cường đại nhất. Năm đó hắn và đương nhiệm thần tọa tranh đoạt bài vị mà bại trận. Nhưng cho dù như vậy, thiên giới tại tổ chức trong thế lực vẫn là mạnh nhất. Ngự tiền thập nhị cung trong, diệt trừ bối phất lợi lời. Còn có 6 cung đều là hắn người. Liền ngay cả thần tọa đại nhân tại xử lý thiên vương sự tình thời điểm. Đều rất nhường nhịn, người ý tứ là, Khải Tát nói, ngự tọa bây giờ nhìn đi lên phong quang. Kỳ thật hắn tại tổ chức trong không có cái gì thực lực. Hắn muốn mượn cái này sự kéo xuống thiên giới người. Sắp đặt bản thân thế lực. Sợ rằng làm không được. Người nghĩ tại cái này thời điểm cùng thiên giới làm đối. Ta sợ thua thiệt sẽ là chính ngươi. Sở dĩ cung xong ngư vị trí. Ta tốt nhất không muốn đi nghĩ cách. Khải Tát nói. 4 vương trong. Thiên vương nguyên bản chiếm 7 cung. Sau này bởi vì bối phất lợi sự tình. Thiên. Ngày. Bên kia mất đi sư. Khống chế. Nhưng cũng có 6 cung thực lực. Minh giới vương chiếm 3 cung. Hải thần vương chiếm 1 cung. Nhưng hải thần vương khả năng là bởi vì sao nhiệm vụ cơ mật đã rất nhiều năm không có ở tổ chức trong lộ diện. Mỗi lần chẳng qua là khiến phó tọa tham gia một cái hội nghị. Không vực vương mặc dù là thần tọa một tay để bạt lên. Nhưng hắn vẫn chỉ là cái người mới. Tại tổ chức trong thế lực thập phần đơn bạc. Cho nên duy nhất đối thiên vương có thể tạo thành chút ít uy hiếp. Chính là các ngươi minh giới vương bên này. Ngươi nên biết, mấy năm nay ngươi thủ trưởng minh vương một mực tránh cho cùng thiên vương bên kia chính diện giao phong. Thiên vương bên kia cũng một mực không có tìm được đối với các ngươi cơ hội hạ thủ. Ngươi cái này thời điểm đi dẫn hắn. Không phải vừa lúc bà nắm, cái này cơ hội đưa cho hắn sao? Lị Ngang Na tự đánh giá trong chốc lát. Nguyên lai là như vậy. Ngươi nói có đạo lý, chính là minh giới vương đại nhân cũng không muốn dẫn hắn. Ngự tọa hắn dựa vào cái gì dám trêu chọc? À, Khải Tát cười nói. Ngự tọa hắn vì cái gì dám trêu chọc? Bởi vì nàng tại tổ chức trong không có cái gì đồ vật có thể mất đi. Hắn tại tổ chức trong vốn là không có cái gì trực thuộc thế lực. Chẳng lẽ thiên giới còn có thể đem nàng ngự tọa vị trí phế đi không thành? Hắn bản liền không có cái gì đồ vật có thể tổn thất. Nếu như có thể bắt được cái gì, đều là hắn kiếm được. Chính là, Lị Ngang Na còn có lời gì muốn hỏi. Nhưng Khải Tát lại ngắt lời nói. Không nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Lại không đi lên liền bị muộn rồi. 13 lâu, phòng họp trong dựa theo tổ chức trong mọi người chức vị cũng đã sắp xếp xong xuôi vị trí. Nhưng chỉ hữu thần dưới bốn vương tọa cùng ngự tiền thập nhị cung người mới có tư cách ngồi vây quanh tại trung gian vòng hình bên cạnh bàn. Hơn nữa mang một gã phó tọa hoặc phân tọa cùng tham gia hội nghị. Những người còn lại đều không có cái này tư cách. Hơn nữa chỉ có thể ngồi ở phòng họp hai bên. Tham gia hội nghị người đều lục tục ngồi song song. Ngồi ở tối thượng Đoan Hương Đa Lạp xem ra nhìn bàn tròn bên cạnh còn không bốn cái vị trí. Liền hỏi đứng ở phía sau Đan Nỗ nói. Còn có ai không có tới? Đan Nỗ nói. Thiên vương thiên giới. Hải thần vương Long Đức Áo Khắc Tháp Uy Nhĩ. Minh giới vương Mạc Lạp Đế Tư Khấu Lạp. Còn có cung song ngư sử mật tư Mai Lâm. Thốt ra lời này hoàn. Phòng họp trong một số người liền bắt đầu ào ào nghị luận lên. Đùa phải không a? Ba năm một lần tổ chức hội nghị thậm chí có ba cái vương tọa không có tới. Cái này hội, sẽ, còn mở cái gì khai mở. Vương tọa không đến có thể là có nhiệm vụ cơ mật. Này còn nói qua được đi. Chính là liền cung song ngư Mai Lâm lão thái bà cũng không tới. Đây mới thật là quá lớn mật. Các người nói có đúng hay không? Đúng vậy, nhiều người như vậy không có tới. Cái này hội, sẽ, còn khai mở cái giám a, một ít người lập tức ồn ào. Thập nhị cung trong cung Kim Ngưu nhìn có chút hả hê thở dài. Tất nhiên không phải thần tọa đại nhân a, có chút người không cái này năng lực. Rất muốn chủ trì cái này hội nghị. Nháo đến cuối cùng lãng phí thời gian còn không phải chúng ta mọi người. Người còn lại nói, ai, cũng không có thể như vậy nói thôi. Cái này hội, sẽ, thủy chung còn là thần tọa tại người khiến ngự tọa đại nhân chủ trì. Cho dù bốn vương tọa đại nhân đều không đến, cái này hội, sẽ, cũng không phải muốn khai mở đi xuống sao. Huống chi vẫn còn tới một vị vương tọa đại nhân thôi. Thập nhị cung trong vài cái không có hảo ý cười nhìn đến Hương Đa Lạp. Nhìn hắn như thế nào bà? Nắm, cái này hội, sẽ, khai mở đi xuống, như thế nào xong việc? Đan Nỗ thấy được mấy cái này người cái này bộ dáng. Rất là căm tức, nhưng thấy Hương Đa Lạp ung dung thản nhiên. Cũng đành phải bà, nắm. Tâm lý tức giận ép xuống. Hương Đa Lạp đã nhìn ra. Mấy cái này gây rối cơ hồ tất cả đều là thiên vương thiên giới thuộc hạ. Nhưng hắn cho dù đã nhìn ra. Cũng chỉ có nhịn xuống đi. Hắn vừa liếc nhìn ngồi ở bốn tờ vương tọa vị trí trên nhắm mắt dưỡng thần không vực vương khắc Lý Tư Đinh Âu Đế Tư. Còn có phía sau hắn ôm trường đao vẫn không nhúc nhích Hồng Liên. Lại nhìn tường trên trung nói. Ly, cách, hội nghị chánh thất bắt đầu còn có 27 giây. Lại chờ bọn hắn trong chốc lát. Đúng vậy, còn có 27 giây đây. Cho dù siêu thời gian, chờ thêm chút nữa cũng không quan hệ. Tất nhiên đều là thật xa theo thế giới các nơi tới rồi. Đường trên xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn cũng không nói trước được. Một cái mang mũ đỏ nam tử xuất hiện ở phòng họp trước đại môn. Hắn vẫy vẫy tay. Này Hương Đa Lạp, đã lâu không gặp, mũ hồng nhỏ phất lôi đức. Thập nhị cung trong có vài người nhíu mày. Thầm nghĩ, không có nghe nói hắn muốn tới a, chung quanh đầu mục thủ lĩnh cũng rất là bất ngờ. Nghị luận âm thanh tái khởi. Mũ hồng nhỏ cười cười đi vào phòng họp. Xem ra ta xuất hiện khiến mọi người thật bất ngờ thôi. Cũng là, ta chưa bao giờ ưa thích đến nghiêm túc như vậy trường hợp. Bất quá lần này, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Cho nên tưởng, nghĩ, đến xem, ô, như thế nào. Giống như không chuẩn bị ta vị trí A, Hương Đa Lạp chính là người đến được không đồng đều. Lúng túng thời điểm, thấy được mũ hồng nhỏ thật tới. Bận bịu khẽ mỉm cười đối phía sau Đan Nỗ nói. Nhanh cấp phất lôi đức thêm cái ghế dựa. Liền khiến hắn ngồi ở bên cạnh ta tốt lắm. Mũ hồng nhỏ vừa mới tiến đến. Cửa lại xuất hiện một cá nhân. Cái này người là Hải Thần Vương phó tọa. Này phó tọa tại cửa rất có lễ phép hướng Hương Đa Lạp khẽ khom người nói. Ta đại nhân bởi vì có nhiệm vụ trọng yếu tại thân, không thể tiên trước tới tham gia lần này hội nghị, cho nên liền do từ ta thế hắn tham gia, mời tiến đến ngồi đi. Hương Đa Lạp làm cái mời tay kỳ, kia phó tọa tiến đến lại cũng không có ngồi xuống, chẳng qua là đứng ở vốn là thuộc về Hải Thần Vương tọa ỷ sau. Hai mười mấy giây đồng hồ nháy mắt đã vượt qua, ngoại trừ mũ hồng nhỏ cùng Hải Thần Vương phó tọa ngoài ra, liền không còn có người tiến đến. Hương Đa Lạp lại lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường nói. Tốt lắm, thời gian cũng tới, những người khác không đến, xem ra bọn họ là sẽ không tới. Đóng cửa, chúng ta họp đi, chờ một chút, chậm, cung kim ngưu tọa thủ đột nhiên đứng lên nói. Ngự tọa đại nhân, thần dưới bốn vương trong, lại có ba vị không có tới. Cái này hội, sẽ, còn như thế nào khai mở? Thần dưới bốn vương tọa là tổ chức chúng ta trong trọng yếu nhất thành viên. Nếu là không có bọn họ, cái này hội, sẽ, căn bản khai mở không đi xuống. Thần tọa đại nhân mời dự họp hội nghị. Ít nhất thời điểm cũng có hai gã vương tọa tham gia hội nghị. Hôm nay cái này hội, sẽ, nếu là không có hai vị vương tọa đích thân tới, ta nhìn cái này hội, sẽ, liền không cần phải mở. Cung kim ngưu lá gan thật đúng là đại nha. Lị ngang na dùng thanh âm ma pháp nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, truyền đến bên cạnh Khải Tát cái lỗ tai trong. Khải Tát cũng nhỏ giọng nói, nếu là không có người sai xử, ngươi nói hắn hội, sẽ, làm sao như vậy? Ngươi là nói là thiên giới sai khiến làm như thế. Lị ngang na nói, chính là thiên giới làm như vậy lại là tại sao vậy chứ? Khải Tát nói, ngự tọa muốn bắt hắn người xuống tay. Hắn đương nhiên muốn tới trước cái gia oai phủ đầu. Hương Đa Lạp biểu cảm vẫn là không có biến, nhưng ai nấy đều thấy được hắn có chút tức giận. Cung kim ngưu nói, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Lần này hội nghị vốn chính là đối 3 năm trước đây công tác làm cái tổng kết. Nên khen thưởng, nên trừng phạt, sau đó đối dưới cái 3 năm công tác nhiệm vụ làm cái kế hoạch. Nếu người đến được không đồng đều, ngự tọa đại nhân, ngươi nói cái này công tác làm như thế nào tổng kết? Dưới 3 năm nhiệm vụ lại nên làm sao phân phối? Huống chi bốn vương tọa đại nhân chấp hành đều là tổ chức trong nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chúng ta làm nhiệm vụ công tác, có rất nhiều đều là phụ trợ vương tọa bọn họ. Ngươi nói 4 vị vương tọa có 3 vị không đến. Cái này hội, sẽ, khai mở được đi xuống sao? Phòng họp trong, tất cả mọi người nhìn đến này 2 người. Đan Nỗ Càng là bà. Nắm tay vê quá chặt chẽ. Một bộ tùy thời chuẩn bị muốn động thủ bộ dáng. Cung kim ngưu dám như vậy nói. Nhưng kỳ thật hắn tâm lý cũng sợ hãi. Tất nhiên mặc dù ngự tọa thực lực cũng không phải rất rõ ràng. Có thể tại hắn tại tổ chức trong địa vị là cùng vương tọa một cấp. Hương Đa Lạp nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Mới nói, ân, cung kim ngưu nói có đạo lý. Chúng ta đây liền chờ một chút. Mọi người đều cho rằng Hương Đa Lạp sẽ động thủ, không nghĩ tới hắn sẽ nhượng bộ. Cung kim ngưu tên kia thấy được Hương Đa Lạp chịu thua, tâm lý không nén nổi cũng có chút đắc ý. Cách chương.